Long Ngạo Thương Khung, chương 62, Lam Tinh Thành, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Du Vân xuất hiện ở một ngọn núi hoang vu. Trong ba ngày này Du Vân ở chỗ phàm nhân ăn uống, xem mọt người xung quanh và nhìn được nhiều thứ mới lạ, nhưng Du Vân thấy cuộc sống như vậy không hợp với mình lắm. Quá bình thản, hôm nay Du Vân sẽ chọn một điểm đi mới. Hắn muốn du lịch khắp mọi nơi, nghe khắp mọi chuyện trong thiên hạ. Du Vân đang phi hành thì thấy phía trước không xa có một tòa thành thị. Tòa thành này xung quanh được bảo vệ bằng một màn sáng. Không phải nói là những màn sáng này chỉ để che mắt phàm nhân chứ không tác dụng cho tu sĩ. Tòa thành này cũng khá nhỏ bé, ở trên cửa thành viết Lam Tinh Thành. Du Vân thấy vậy cũng đáp xuống tòa thành này. Trước cửa có hai tên luyện khí kỳ đứng ở nơi đó và thu linh thạch những người vào thành. Du Vân cũng không nói gì nhiều, nộp đủ linh thạch rồi cất bước vào. Vừa vào thì thấy lại một cảnh náo nhiệt như lúc trước Du Vân lần đầu tiên trông thấy Huyết Quỷ Thành. Người đến người đi, tiếng co kè mặc cả khi mua hàng. Du Vân bây giờ cũng có tiền, có hiểu biết nhất định nên cũng ghé vào xem các cửa hàng. Đan dược thì hắn không cần. Trong túi trữ vật có rất nhiều, cũng như hắn có rất nhiều phương thuốc để luyện chế ra cho mình cần. Vũ khí thì lúc trước hắn cũng nghe qua ở tu tiên giới vũ khí từ trúc cơ sử dụng được gọi là linh khí, pháp bảo, nhưng hắn cũng chưa nghĩ đến vũ khí thích hợp cho mình sử dụng. Phù lục sao, đã là trúc cơ có thể sử dụng pháp thuật và có hang tá truyền thừa pháp thuật trong đầu rồi nên cũng không mua làm gì. Dược thảo, kho ăn thạch cũng như thế. Đến cuối cùng Du Vân ưng ý nhất chính là bản đồ rồi. Muốn đi du lịch tất nhiên phải có bản đồ, nếu không đi loạn lên làm sao mà được. Du Vân tiến đến một cái cửa hàng. Cửa hàng có tên là Vạn Vật Các, nghe có vẻ danh khí phách. Tiếp đón Du Vân là một người con gái khoảng 20 tuổi. Mặt mày xinh đẹp, thân hình gợi cảm được khoát lên bộ đồ màu đỏ làm nổi lên vẻ nóng bỏng của thân hình. Tiền bối muốn mua cái gì? Hay là muốn bán thứ gì? Cô gái thấy Du Vân đang nhìn xung quanh cửa hàng như tìm cái gì đó thì hỏi. Thanh âm vũ mị như đang nhõng nhẽo của những cô gái khi có người yêu. À hát, ta đang tìm mua một cái bản đồ. Càng chi tiết càng tốt. Du Vân cũng không có phản ứng gì khi nghe thanh âm của cô gái mà nói ra. Có. Ở đây, cửa hàng chúng ta có bán bản đồ chi tiết Nam Việt Quốc và các nước xung quanh. Tiền bối xin chờ một chút, cô gái mặt mày rạng rỡ lên mà đi về một phía cáo tủ. Kéo cái hộp gỗ ra rồi từ trong đó lấy ra một cái ngọc giản. Cái ngọc giản này giống như được làm bằng các thẻ tre được cuộn lại với nhau. Nhưng mà chất liệu không phải tre mà giống như làm bằng ngọc. Tiền bối, ở trong ngọc giản này có khắc họa chi tiết bản đồ. Chỉ cần dùng tinh thần lực quét vào đó là có thể nhìn thấy. Du Vân nhận lấy cái ngọc giản này, dùng tinh thần lực quét vào thì trong đầu hiện lên một khu vực bản đồ. Có cả nơi Du Vân đang đứng được đánh dấu bằng điểm xanh rất là tiện lợi cũng như chi tiết. Cái ngọc giản này bao nhiêu linh thạch? Thưa tiền bối, giá của ngọc giản này là 1 vạn linh thạch. Cái gì, 1 vạn, mắc như vậy, cách chương.